Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, phần 60. 60. An toàn. 4. Vì thế Thẩm Liên liền ở bác sĩ gia trụ hạ, bác sĩ rời giường khi Thẩm Liên phần lớn còn ở ngủ. Vì thế hắn sẽ giúp Thẩm Liên dịch hảo chăn. Lại tay chân nhẹ nhàng mang lên môn, rốt cuộc hắn còn muốn công tác, Thẩm Liên rời giường sau ngẫu. Nhiên thiêu một lưỡng đạo đồ ăn mang đi bác sĩ công ty. Sắm vai một cái chịu thương chịu khó si tâm một mảnh tiểu tức phụ, mấy ngày nay cũng cứ như vậy bình. Bình đạm đạm mà đi qua, Trịnh Thanh đồng sự có khi cũng sẽ trêu chọc một chút hai người bọn họ quan. Hệ, Thẩm Liên liền sẽ hai má ửng đỏ lộ ra các loại ngượng ngùng biểu tình. Làm Trịnh Thanh đối cái này diễn tinh rất là vô ngữ, một con Godzilla. Chàng cái gì tiểu bạch liên nhi, thẳng đến tân bá ra game show làm Trịnh Thanh các đồng sự ngã phá. Mắt kính, ảnh hậu cái này toàn thân lộ ra tình trường lãng tử hơi thở bạn trai cũ thoạt nhìn như thế. Nào như vậy quen mắt. Này không phải Trịnh Thanh cái kia song mặt đỏ phác phác ái thẹn thùng tiểu tức phụ sao? Tấm tác, chân nhân bất lộ tướng. Xem này cùng tiền nhiệm dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng lãng tử dạng. Bọn họ có phải hay không nên chúng chủ cấp Trịnh Thanh đưa đỉnh đầu xinh đẹp đáng yêu mũ. Trong truyền thuyết Weibo hot search cũng nhanh chóng thượng tân. Ảnh hậu cùng 18 tuyến, xông lên đệ nhất rốt cuộc không xuống dưới quá, đệ nhị là ảnh hậu. Tiền nhiệm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Đệ tam là ảnh hậu cùng bạn trai cũ ăn ý 10 phần, chiếm cái đầy đủ hết, ảnh hậu fan đều điên. Rồi, diễn đàn, TE3, Weibo quảng trường nhanh chóng tê liệt. Các loại ngôn luận tràn ngập ở giữa, lăng xê. Này tuyệt đối là lăng xê. Nhà ta Uyển Nhi như vậy ưu tú, nhà ta Uyển Nhi như vậy hảo, không ai có thể xứng đôi nàng. Trên lầu ngươi chấn định một chút hảo sao? Xem bọn họ hai cái khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra lão người quen bộ dáng cũng không giống lăng xê. Nha, ta cũng chấn định không xuống dưới QAQ. Nhà ta nương nương thế nhưng nói là vì hắn mới đến tham gia cái này tổng nghệ. Ta liền nói nương nương già vị lớn như vậy vì cái gì muốn tham gia một cái không hòa tổng nghệ. Ai tới bái một chút cái này họ Thẩm tiểu bạch kiểm. Chỉ có ta cảm thấy cái này họ Thẩm tiểu bạch kiểm lớn lên rất đẹp sao. Trên lầu ngốc bức, trên lầu thỉnh mượt mà rời đi, trên lầu ngốc. Bức không có lầm, 18 tuyến tiểu bạch kiểm chỉ biết cọ bạn gái cũ nhiệt độ, nói nhà của chúng ta nương nương. Còn sẽ vẽ tranh sao? Chúng ta thế nhưng cũng không biết. Chiêu thức ấy đan thanh tuyệt. Miễn bàn này một vụ. Tưởng tượng đến nương nương nói nàng chiêu thức ấy chỉ làm cái kia tiểu bạch kiểm xem qua ta liền. Ngũ vị trần tạp, Trịnh Thanh cùng tiểu bạch kiểm vai sát vai ngồi ở trên sofa xem tivi, trong tivi ảnh hậu nữ sĩ câu. Lấy Thẩm Liên cổ, trong mắt tựa hồ viết một cái niên đại xa xăm. Lãng mạn chuyện xưa, người bạn gái cũ. Trịnh Thanh hỏi, lăng xê. Thẩm Liên ôm một bao khoai lát gặm a gặm, đạo diễn gà tặc đến lâm thời. Sửa lại kịch bản, làm này mấy cái minh tinh chơi nhàm chán chân tâm thoại đại mạo hiểm, vì thế liền có người hỏi ảnh. Hậu nữ sĩ, nói một kiện ngươi fan không biết sự. Về ngươi, ảnh hậu nữ sĩ tươi cười khéo léo. Ta sẽ vẽ tranh, cái gì họa? Quốc họa nha, microphone cùng màn ảnh thế nhưng đều chuyển hướng về phía Thẩm Liên đành. Phải bổ sung nói. Vưu thiện sĩ nữ hình người, sau đó cái này tiết mục liền oai lâu đến làm ảnh hậu nữ sĩ hiện trường. Họa một bức, vì thế ảnh hậu nữ sĩ vô cùng thuần thục mà dùng bút mực miêu tả một cái mỹ nhân. Mỹ nhân lâm thủy chiếu hoa. Trên mặt nước là một chương trầm ngư lạc nhạn mặt nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc gì? Ta liền nói ngươi này bạn gái cũ thấy thế nào lên như vậy quen mắt. Nguyên lai họa bì quỷ nữ nhân này tân vẽ một chương ra nha, này bút pháp. Vừa thấy chính là lão người quen, không phải bạn gái cũ. Đều nói là lăng xê, ta xem ngươi lăng xê đến rất hưởng thụ a. Thẩm Liên nghe vậy nằm xuống tới. Nằm ở Trịnh Thanh trên đùi. Chế nhạo nói, Trịnh bác sĩ ngươi có phải hay không ghen tị? Trịnh Thanh liền một ánh mắt cũng chưa thưởng cho hắn, ta cảm giác ta thân thể không thoải mái. Trịnh bác sĩ, ngươi có thể giúp ta kiểm tra một chút sao? Thẩm Liên đem Trịnh Thanh tay kéo đến chính mình trên ngực. Ta hiện tại cả người nóng lên, tim đập đến quá nhanh, ta có phải hay không muốn chết? Bác sĩ, Trịnh Thanh đẩy ra hắn, mặt không đổi sắc nói. Ta thích nữ nhân, Thẩm Liên liền dẫm lên dép lê. Thở phì phì mà hồi phòng ngủ, Trịnh Thanh mặt vô biểu tình mà đem tivi thanh âm điều đến lớn nhất. Sau đó đi phòng vệ sinh, Thẩm Liên ra hỏa này ở có chút người trước mặt không có cảnh giác. Lúc này liền có vẻ dị thường xuẩn. Cái loại này bẩm sinh tình huống cùng trưởng thành hoàn cảnh cộng đồng giao cho mẫn cảm. Siêu cường quan sát năng lực vào lúc này thùng rỗng kêu to. Thế nhưng không có chú ý tới bác sĩ chi khởi lều trại. Có lẽ là bởi vì bác sĩ biểu tình quá mức đứng đắn, thậm chí mang theo một tia lạnh nhạt. Ít nhất hắn đối hắn không có cảnh giác. Đã có gì đủ chân quý, người khác không có tín nhiệm. Thẩm Liên ở trong phòng ngủ nhận được người đại diện điện thoại. Thẩm Liên, ảnh hậu là người bạn gái cũ, người vì cái gì không nói cho công ty? Thẩm Liên ôm chăn chào phúng nói. Nói cho các ngươi, tai tiếng thông bản thảo bay đầy trời sao? Chạy nhanh tới một chuyến. Lập tức, Thẩm Liên ôm gối đầu ở trên giường lăn một vòng nhi. Lười biếng mà đáp ứng rồi, rốt cuộc hắn hiện tại vô tâm tình cùng người đại diện cãi cọ. Di động lượng điện cách đều thành màu đỏ, hắn mặc tốt quần áo ra phòng. Nghe thấy phòng tắm thủy ào ào vang, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thong thả ung dung ra cửa, đại buổi tối còn thúc giục hắn đi công ty. Đòi mạng sao, đáng thương 18 tuyến không có tài xế. Đành phải đi đánh xe, kết quả cái này tài xế taxi có điểm quen mắt. Sư phó, đi mỗ giải trí công ty, tài xế gật gật đầu, nhưng Thẩm Liên lại cảm thấy không thích hợp. Này chiếc xe càng khai càng chật, sư phó. Khai sai rồi đi, không có a, tài xế taxi nói, xe giống như đều đã chạy đến năm hoàn ngoại, xe đột nhiên ngừng lại, tài xế taxi quay đầu, biểu tình âm trầm, phải không? Sau đó tài xế huyệt thái dương thượng liền đỉnh cái đồ vật, Thẩm Liên cầm thương, cười nói, ngoan, đừng nhúc nhích, tài xế có điểm ngốc, ngươi là cái thứ hai ý đồ bắt cóc ta người. Đẳng cấp so cái thứ nhất bắt cóc ta toán học lão sư thấp nhiều. Ngươi biết ra hỏa kia là chết như thế nào sao? Cùng ngươi giống nhau. Một viên đạn đánh tiến huyệt thái dương. Phanh, một tiếng. Đầu tựa như cái quăng ngã lạn dưa hấu giống nhau. Tài xế nuốt nước miếng. Ánh mắt dữ tợn oán độc. Ngữ khí cuồng loạn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thẩm Liên thiếu tấu mà nhún vai. Kéo thù hận nói. Trương Uyển Nương nữ sĩ bạn trai cũ. Tài xế biểu tình điên cuồng lại vặn vẹo. Quả nhiên. Gia hỏa này chuẩn bị bắt cóc hắn chính là vì họa bì quỷ kia chết nữ nhân. Thẩm Liên lời nói thấm thiên nói, đại thúc, ngươi xem ngươi đều một phen tuổi, như thế nào liền học sinh tiểu học đều không bằng? Muốn lý trí truy tinh a, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Ngươi biết cái gì? Ngươi xứng đôi nhà ta ảnh hậu. Nằm mơ đi ngươi, nằm mơ chính là ngươi đi đại thúc. Ta cấp kia chết nữ nhân họa quá mi khắc quá tự. Khi đó ngươi còn không biết ở đâu, kia không chút để ý bộ dáng. Làm người tưởng đem hắn bầm thây vạn đoạn, làm ta nhìn xem ngài đều vì ta chuẩn bị cái gì. Ngô, bắt cóc tiêu xứng dây thừng. Một phen dao sẻ dưa hấu. Bên ngoài là kho hàng đi. Ta thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn đâu, hắn mở cửa xe đem tài xế xả đến kho hàng. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngài hiện tại đã có thể gieo gió gặt bão, từ trong phòng tắm ra tới Trịnh Thanh đánh điện. Thoại, ngài hảo, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Thỉnh sau đó lại bát. Ngài hảo, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ. Thỉnh sau đó lại bát. Trường hợp này giống như đã từng quen biết, Trịnh Thanh ánh mắt đen tối. Cầm chìa khóa xe lao xuống lâu, dọc theo đường đi tốc độ xe tiêu đến nhanh nhất. Bình thường tuân thủ quy tắc người xông một cái lại một cái đèn đỏ, hắn không nghĩ lập bia, Thẩm Liên. Cầm thương, từ trên xuống dưới đánh giá bị trói ở ghế trên tài xế. Như là ở đánh giá một đoàn đợi làm thịt lại không biết như thế nào xuống tay thịt heo, hắn nghiêng. Đầu, buồn rầu nói, ta nên đem ngươi làm sao bây giờ đâu. Tài xế bị đổ miệng. nói không ra lời, nếu không, ta đánh 110 báo nguy. Hắn cúi đầu nhìn thẳng tài xế đôi mắt, nhìn như bình đẳng mà cùng hắn đánh thương lượng, tướng quân thi cốt không người hỏi. Con hát ra sự thiên hạ biết, đúng không? Người nói các ngươi này đó phen não tàn lại có ý tứ gì đâu. Hơn nữa ngươi căn bản không biết thân ái ảnh hậu rốt cuộc là cái thứ gì nha. Thẩm Liên Chân, Thành nói, bất quá thực hiển nhiên. Khuyên một cái cho cốt cấp não tàn biến thái phấn đối thần tượng thoát phấn khó khăn khó như lên. Trời, hắn nhún vai. Nghe được phanh, một tiếng vang lớn, quen thuộc thanh âm, kho hàng môn bị đá văng. Bác sĩ tựa hồ luôn là ở đá môn, Trịnh Thanh mặt nếu băng xương mà đi vào tới. Nhìn thoáng qua bị trói ở ghế trên người. Lại nhìn Thẩm Liên, hắn đứng ở nơi đó. Tưởng xông lên đi ôm lấy Thẩm Liên. Lại sinh sôi nhịn xuống, Thẩm Liên nhìn bác sĩ. Tiểu tức phụ mà đi qua đi. Ôm lấy hắn, bác sĩ. Ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì ngươi? Ngươi xem, ta bắt cóc một cái vô tội ngươi. Hắn luôn là thích miệng toàn nói phét. Tới thử một ít có ý nghĩa không có ý nghĩa sự tình, Trịnh Thanh như cũ mặt vô biểu tình. Này cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là muốn biết ngươi di động vì cái gì tắt máy, không điện. Thẩm Liên đem điện thoại từ túi. Áo lay ra tới, Trịnh Thanh đem hắn từ trong lòng ngực đẩy ra. Nghiêm mặt nói. Thẩm Liên, ta lặp lại lần nữa. Ta không nghĩ cho ngươi lập bia. Thẩm Liên cười lạnh một tiếng. Nói. Ta nhưng thật ra muốn biết. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Hắn bắt đầu cởi áo cúc áo. Toàn thân trên dưới đều không sai biệt lắm cởi cái tinh quang. Sau đó đem ở áo sơ mi bên trong tìm kiếm ra tới máy định vị ném hướng Trịnh Thanh, người cũng thật. Năng lực, hắn lại đem quần áo mặc tốt. Cũng không quay đầu lại mà ra kho hàng, đi FY. Hết chương.